Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, vào Tô Nhược Tuyết công ty. Tần Phong lái xe, đưa Tô Nhược Tuyết đi tới Tô Thị tập đoàn bãi đậu xe dưới đất. Đi à, Tần Phong cười ha hả ra hiệu lấy. Mà Tô Nhược Tuyết sau khi xuống xe thì là có chút do dự mà hỏi. Vậy còn ngươi? Ta, trên mặt Tần Phong nụ cười không giảm. Ta liền tùy tiện đi một vòng, đợi lát nữa đi về nhà. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết không kềm nổi có chút áy náy nói. Nếu không, người cùng ta đi trên lầu ngồi chơi chút mà máy tính a. Tần Phong bây giờ rời đi, trường học là chắc chắn sẽ không đi. Loại trừ trường học, Tần Phong chỉ sợ cũng không có địa phương khác đi. Chính mình tại cái này muốn công việc, lại không thể bồi Tần Phong. Nguyên cớ Tô Nhược Tuyết liền nghĩ đến để Tần Phong đến trong văn phòng. Cứ như vậy, chính mình rảnh rỗi còn có thể bồi một chút Tần Phong. Tần Phong nghe vậy do dự một chút. Không tốt lắm đâu. Thế nào? Người công ty nhân viên cũng không biết ta cùng với ngươi sự tình. Nếu là đi lên, có thể hay không ảnh hưởng ngươi uy nghiêm. Tô Nhược Tuyết ở đơn vị vẫn luôn là cao lãnh nữ tổng tài. Nếu để cho người khác đã biết cùng với chính mình, cái kia còn không được trở mặt. Vạn nhất ban giám đốc lại mượn cơ hội làm chút gì. Đối Tô Nhược Tuyết tới nói phiền toái vô cùng. Phốc, nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết nhịn không được cười. Không nói hai lời trực tiếp kéo lên Tần Phong cánh tay. Được rồi, cùng ta đi lên đi a. Đều biết ta là nữ nhân của ngươi. Ai còn dám chọc ta. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không chờ Tần Phong mở miệng, Tô Nhược Tuyết liền cười nói. Lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ còn trơ mắt nhìn xem ta bị người khi dễ hay sao? Tất nhiên sẽ không. Nghe đến lời này, Tần Phong cơ hồ thốt ra. Làm sao có khả năng để Tô Nhược Tuyết bị người khi dễ? Để Hùng Đại tới đánh chết hắn ngươi có tin hay không? Mà nghe được Tần Phong vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết nụ cười càng lớn. Sao lại không được? Được rồi, cùng ta cùng tiến lên đi đi. Tần Phong một bên bị Tô Nhược Tuyết kéo lấy, một bên do dự nói. Thế nhưng, người nhân viên đến lúc đó nhìn ngươi thế nào a? Lão công ta, quản người khác nhìn ta như thế nào? Nói lấy, Tô Nhược Tuyết không còn nói nhảm, trực tiếp mang theo Tần Phong lên lầu. Bị Tô Nhược Tuyết cưỡng ép mang lên lầu Tần Phong, hiển nhiên có chút không quá thích ứng. Hắn sợ mình cùng Tô Nhược Tuyết tại một chỗ bị người nhìn thấy. Bất quá hiển nhiên, Tần Phong suy nghĩ nhiều. Nơi này là gara tầng ngầm. Bọn hắn tại tiến vào thang máy phía sau, liền trực tiếp đi đến công ty tầng cao nhất. Đinh, theo lấy từng tiếng vang, hai người chậm rãi đi ra thang máy. Tô Nhược Tuyết kéo lấy Tần Phong cánh tay liền như vậy nghênh ngang đi ra. Đừng nói lo lắng bị người đánh vỡ, Tô Nhược Tuyết tựa như là cố tình đồng dạng, phảng phất là đang hướng người khác khoe khoang. Xem, đây là nam nhân ta. Mà xung quanh, từng tia ánh mắt theo lấy Tô Nhược Tuyết xuất hiện, tất cả đều đặt ở trên người của hai người. Ánh mắt của mọi người có chút kinh ngạc, nhưng là ở đây người cũng là không có bất kỳ một người phát ra âm thanh. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hai người, theo sau tại dưới ánh mắt của mọi người, hai người chậm rãi đi vào Tô Nhược Tuyết văn phòng. Tại Tô Nhược Tuyết mới vừa tiến vào văn phòng thời điểm, người khác tất cả đều vỡ tổ. Bà mẹ nó, vừa mới cái kia là Tần Phong. Chúng ta Tô Tổng lại có thể tại kéo lấy Tần Phong cánh tay. Ông trời ơi, hai người kia đây là yêu đương sao? Đương nhiên, người cũng không nhìn một chút Tô Tổng biến mất bao nhiêu ngày rồi. Khẳng định a, đều nhỏ giọng một chút. Trợ lý tới, trợ lý tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhã không biết rõ đi lúc nào tới. Để người của phòng làm việc thoáng cái ngưng giao lưu. Tiêu Nhã chỉ là biết Tô Nhược Tuyết tới công ty, cũng không biết Tần Phong cũng theo tới. Lúc này liền đi vào trong văn phòng. Mà lúc này trong văn phòng, Tần Phong bị Tô Nhược Tuyết an bài ngồi tại chính mình trước máy tính. Người an vị tại nơi này chơi chút mà trò chơi a. Ta đợi một chút giúp xong lại đến bồi ngươi. Tốt. Tần Phong gật đầu một cái. trực tiếp mở ra máy tính. Lúc này, Tiêu Nhã mở cửa đi đến. Nàng lúc này trọn vẹn không có chú ý tới dấu ở máy tính phía sau Tần Phong. Vừa mới đóng cửa phòng liền một mặt oán trách nói. Ta nói ta Tô Tổng, ngươi đi lần này liền là đi 3 ngày a. Thành thật khai báo cùng chồng của ngươi đến đâu lêu lổng đi. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Nhã vừa mới quay người liền nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một mặt lúng túng đứng ở nơi đó. Thế nào? Theo Tô Nhược Tuyết ánh mắt nhìn, chỉ thấy Tần Phong nở nụ cười ngồi tại nơi đó, cùng hắn phất phất tay. Ách, đây là ta khuê mật, cũng là phụ tá của ta. Tiêu Nhã, Tô Nhược Tuyết vừa nói, một bên lại đối Tiêu Nhã nói. Đây là Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong một khắc này, Tiêu Nhã cả người đều kinh ngạc. Lúc này nghe được Tô Nhược Tuyết, cấp bách đi tới Tô Nhược Tuyết trước người. Móa, người cũng đem người đưa đến tới công ty. Tô Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Thấy thế, Tiêu Nhã vẻ mặt mập mờ đối hắn nói. Ân, người đây là dự định quan tuyên. Nào có, làm việc của ngươi đi a. Nếu là đổi lại hai người tại cái này, Tô Nhược Tuyết khẳng định phải phản bác vài câu. Thế nhưng Tần Phong tại nơi này, Tô Nhược Tuyết lại ngượng ngùng nói thêm cái gì. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết một mặt thẹn thùng dáng dấp, Tiêu Nhã cũng không trêu chọc, lập tức cười nói. Được, ta cũng không dám làm phiền các ngươi thế giới hai người. Đến lúc đó chụp ta tiền lương nhưng là được không bù mất. Nói lấy, Tiêu Nhã quay người liền đi ra ngoài cửa, mà trong văn phòng, lại chỉ còn phía dưới Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong. Tô Nhược Tuyết thấy thế có chút lúng túng nói. Ta khuê mật, ngày bình thường không dạng này. Chấm ngoặc kép, Tần Phong thấy thế cũng không có để ý. Cười cười nói, không có chuyện gì. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tuyết chậm rãi nói. Vậy ngươi ngay tại cái này chơi a? Mấy ngày nay ta kéo xuống sự tình cũng không phải ít. Hôm nay đến xử lý một đoạn thời gian rất dài. Được, nghe đến lời này, Tần Phong cũng không lại quấy rầy Tô Nhược Tuyết, tự mình dùng dưới máy vi tính trở lên trò chơi. Trong tiểu thuyết thế giới, cùng thế giới hiện thực vậy cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nên có trò chơi đều có. Tần Phong rất nhuần nhuyễn download một cái tên gọi PUBG trò chơi. Kiếp trước Tần Phong tại trò chơi này mặc dù không nói rất mạnh, nhưng cũng có thể được xưng tụng là biết chơi. Tăng thêm một thế này cảnh giới tăng lên. Hiện tại Tần Phong có thể dùng đại thần hai chữ để hình dung. Rất nhanh, Tần Phong đeo lên tai nghe, theo sau cả người cũng đăng nhập vào trò chơi trạng thái. Một bên Tô Nhược Tuyết nhìn thấy Tần Phong cái kia vẻ mặt thành thật bên mặt thời gian, nhịn không được cười cười. Không thể không nói, nghiêm túc nam nhân mới là đẹp trai nhất. Nhìn xem Tần Phong hiện tại dáng dấp, Tô Nhược Tuyết cả người tâm đều bị mê chặt. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại nửa tháng phía trước, chính mình còn đối trước mắt cái nam nhân này như thế kháng cự đây. Mà bây giờ, chính mình không chỉ vẻn vẹn đã trở thành nữ nhân của hắn, hơn nữa hai người còn như thế ngọt ngào. Suy nghĩ một chút, Tô Nhược Tuyết lại nghĩ tới chính mình mấy ngày trước đây cùng Tần Phong điên cuồng. Sắc mặt hơi hơi biến đến có chút đỏ hồng. Bất quá chỉ chốc lát sau, nàng liền nhìn thấy văn kiện trên bàn, chạy đi trong đầu suy nghĩ. Tô Nhược Tuyết rất nhanh liền đem toàn bộ cả người đầu nhập vào trong công việc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.